Đan Võ Thần Tôn, chương 972, tối cường một quyền. Góc truyện audio.com, Sở Lăng Sơn chỉ cảm thấy một cỗ thô bạo lực phản chấn, đánh thẳng tới. Hắn, oa, một tiếng, phun ra một đạo ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Thân ảnh kia ở giữa không trung lung la lung lay, kém chút không có rơi xuống. Lão cẩu, lại ăn ta một quyền. Diệp Tinh Hà trong mắt hung mang lóe lên, dưới chân liền đạp, dùng thân hóa long. Nghịch thiên cuồng long bộ, thân hình hắn lóe lên, chớp mắt là đến, bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Lăng Sơn đỉnh đầu. Một quyền hung hăng nện xuống, cuốn theo lăng lệ kình phong, đập ầm ầm tại Sở Lăng Sơn trên đỉnh đầu. Phanh, một tiếng, Sở Lăng Sơn như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe oanh, một tiếng, hắn thật sâu nện vào trong võ đài, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Mặt đất giàn, nứt mạnh mẽ ném ra một cái 3 mét hố sâu. Tiểu xúc sinh, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, lúc này, Sở Lăng Sơn đầu não choáng váng, hắn dãy dụa nửa ngày mới đứng lên. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ bốn phía, lạnh giọng nói, nào chỉ là đánh ngươi. Ta còn muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa hướng Sở Lăng Sơn đánh tới. Mà lúc này, Sở Lăng Sơn lui lại hai bước nghiêm nghị gào thét lên huyết tế. Bổn vương muốn tế ra Sở vương bá thể, nhìn chết tên tiểu xúc sinh này. Vừa dứt lời, đám kia thị vệ, lập tức thoát ra mà động. Lớn Sở thị vệ như là chó điên, trong tay lưỡi đao liên tục vung lên, gặp người liền giết. Dù cho là người một nhà, cũng không buông tha, thoáng qua ở giữa, đã có mấy chục người bỏ mạng tại này. Mà lúc này, Sở Lăng Sơn vung lên ống tay áo, ném ra một đạo ngọc phù, đánh thẳng. Diệp Tinh Hà, cái kia màu đen ngọc phù âm tà đến cực điểm. Bay tới giữa không trung, bành, một tiếng ầm ầm nổ tung, một cỗ sương mù màu đen, bao phủ xuống, cái kia sương mù màu đen, hình như có tính ăn mòn, suy suy. Rung động, chỉ là đụng phải Diệp Tinh Hà góc áo, liền giấy lên một đoàn khói đen. Không tốt, có độc, Diệp Tinh Hà chau mày, mũi chân điểm một cái, liền lùi lại hai bước. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, ngừng cương làm sức lực đấm ra một quyền. Oanh, mạnh mẽ kình phong, đảo loạn khói đen, đem hắn thổi tan. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, mà lúc này, khói đen phía dưới, gần trăm cỗ thi thể té nhào vào hố to bên cạnh. Máu tươi róc rách chảy ra, màu đỏ tươi huyết dịch đã đem cái kia 3 mét hố sâu lấp đầy. Trong hố sâu, huyết dịch không ngừng phồng lên, dường như có đồ vật gì, muốn phá máu mà ra. Mà Sở Lăng Sơn máu nhuộm vạt áo, vẻ mặt âm u, đứng huyết trì bên trong. Tiểu xúc sinh, ngươi lập tức liền phải chết. Hai tay của hắn giơ cao mà lên, cản rỡ cười to, Sở vương bá thể cho bổn vương lên. Đông đông đông, chỉ nghe cái kia vũng máu bên trong, đột nhiên phát ra trận trận quái thanh. Một đầu to lớn huyết sắc cự thủ, bỗng nhiên theo trong vũng máu duỗi ra. Ngay sau đó, cái thứ hai lớn vươn tay ra, trèo ở vũng máu rìa, dãy rụa mà lên. Oanh, một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi, cái kia vũng máu ầm ầm nổ tung, máu tươi hóa thành đầy trời huyết vũ tung bay bay là tả. Mà trong huyết vũ, một cái gần trăm mét cao huyết sắc cự nhân, ngửa mặt lên trời dài giống. Giết, huyết tinh tràn ngập cuồng phong gào thét, sát phạt chi khí, bao phủ tại chỗ. Sở Lăng Sơn đứng ở huyết sắc cự nhân đầu vai âm lãnh cười một tiếng tiểu xúc sinh. Ngươi nhất định phải chết, Sở vương bá thể, giết cho ta. Chấm, cái kia huyết sắc cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Trên đó cuốn theo lấy vô tận uy thế, như muốn khai sơn phá vỡ ngọn núi. Oanh, oanh, oanh, mạnh mẽ quyền phong oanh mở đạo đạo sóng khí, vang lên trận trận tiếng xé gió. Hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nhỉ non, này lão cầu vận dụng Sở vương bá thể thực lực đại trướng. Lúc này, hắn đã là nửa bước thiên hà cảnh đỉnh phong cực hạn so với trước mạnh gấp đôi. Nhưng, ngay cả như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, hét lớn một tiếng, Sở lão chó, lại nhìn ta như thế nào phá ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động thôi động bất diệt thanh long thể. Giống, theo một tiếng to rõ long ngâm, thanh long mệnh hồn bay lên trời, chiếm cứ ở trên người hắn. Thanh quang sáng chói, lân giáp xâm nhiên, lúc này, lực lượng của hắn, đã tăng lên đến đỉnh phong. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, một quyền ném ra. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, cái kia một sợi thanh đế ý, hình như có cảm ứng, mờ mịt mà ra. Thanh quang ngưng tụ thành hư ảnh, mở bừng mắt ra. Cái kia trong mắt đúng là có vô tận ánh xanh, chói lọi chói mắt. Một màn kia màu xanh, giống như là trở thành giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Thanh long mệnh hồn cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, bay lên mà lên. Cái kia thanh long mệnh hồn quay quanh đến bóng xanh cánh tay phải bên trên, bơi lội bay vút lên. Đây là, Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, cười ha ha, thanh đế ý. Vậy mà dung nhập đại bàn nhược kim cương thần quyền bên trong, tăng lên uy lực. Uy lực của một quyền này, so với trước mạnh gấp 3 không ngừng. Này, chính là ta tu luyện đến nay, mạnh nhất một quyền. Hắn ánh mắt như liệt diễm, cháy hừng hực, một quyền ném ra, đại bàn nhược kim cương thần quyền thanh đế ý trạng thái, thanh long nổ. Bóng xanh gầm thét, thanh long bay lên, cái kia màu xanh quyền ảnh trong nháy mắt cùng nắm đấm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Oanh, mạnh mẽ khí kình như sóng nước dập dờn, dư uy lượn lờ. À, chỉ nghe cái kia huyết sắc cự nhân kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải bị mạnh mẽ đạp nát. Thanh long mệnh hồn cực tốc xoay tròn, những nơi đi qua đều rào diệt. Tiếp theo, huyết sắc cự nhân ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ tung bay. Sở Lăng Sơn trực tiếp bị kình khí vén bay ra ngoài cực kỳ. Chật vật, phanh, một tiếng, hắn lại lần nữa ngã xuống tại trên lôi đài. Lúc này, hắn tóc tai bù xù, vết máu đầy người, thê thảm như tên ăn mày. Không có khả năng, Sở Lăng Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục, tiểu xúc sinh này, bất quá là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu. Làm sao có thể đánh thắng ta, chấm, làm sao có thể phá được Sở Vương bá thể. Hắn sắc mặt điên cuồng, đã là bị kích đến có mấy phần điên trí ý, Sở Lăng Sơn lung la lung lay, đứng dậy. Hắn diện mạo dữ tợn, nghiêm nghị nói, tiểu xúc sinh, đừng tưởng rằng có thanh đế ý ta liền không trị nổi ngươi. Đừng quên, ta đại sở chính là vì sao chè đế mà tồn tại. Nói đến chỗ này, hắn cao giơ hai tay, lên tiếng giống to, mời. Đại sở thí đế ấn, ầm ầm, nhưng hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên rơi hạ một đạo thanh lôi, trực kích. Hai tay của hắn, cánh tay của ta, chấm, Sở Lăng Sơn kêu thảm một tiếng, dưới chân lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Hai cánh tay của hắn phía trên một mảnh cháy đen, bị thiên lôi đánh nát xương cốt nướng cháy da thịt. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng ở bóng xanh đầu vai kiếm chỉ thương khung. Mới vừa đúng là hắn dùng cuồng lôi phá vạn pháp. Diệp Tinh Hà trong mắt ánh lửa sáng ngời, cười lạnh một tiếng, Sở lão chó, ngươi cho rằng còn có thể phản kích. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái kiếm chỉ Sở Lăng Sơn. Thiên lôi, rơi, oanh, một đạo cứng cáp thanh lôi, đánh thẳng Sở Lăng Sơn mà đi. Mà lúc này, Sở Lăng Sơn thân thể băng lãnh, đã là không thể động đậy. Tử vong bao phủ, một cỗ hoảng sợ chỉ ý trong nháy mắt bò đầy trong lòng. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ, bị hù dọa sợ vỡ mật. Sở, Lăng Sơn sợ xanh mặt lại cuống quýt hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng có giết ta. Chấm, cách chương.